Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190. Đứa nhỏ là hao thiên. Kiều cầu khen thưởng. Mọi việc có được tất có mất, vậy có thập toàn thập mỹ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu thở dài, cũng không dứt thương tiếc. Đây nếu là ở phàm nhân giới, đủ để xử mình một cái hủy xấu xa quốc gia di vật văn hóa tội lớn. Thí chủ nói có lý, tiểu tăng chức tương. Hóa sinh chắp hai tay, miệng tuyên liền một tiếng Phật hiệu, hơi cúi đầu, nhưng thấy được Trần Tấn Nguyên trên tay treo vậy con cún con, trên mặt ngay tức thì bao lên liền vẻ kinh dị. Cái này đứa nhỏ tại sao lại ở chỗ này? Hóa sinh chỉ Trần Tấn Nguyên trên tay cún con trừng trực ánh mắt nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên cúi đầu vừa thấy biết hóa sinh là nói con chó nhỏ này mà không khỏi liếc mắt. Mới vừa rồi đuổi theo lão yêu vào một cánh rừng, lão yêu tự bảo mà chết, ta đang muốn lúc trở lại chó này mà liền vọt ra, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, lập tức liền cắn ta không thả, người đều nói thuốc rán chó ra, dính ở trên liền không bỏ rơi được, bây giờ ta là tràn đầy thể hội, ta sợ bị thương nó, liền đem nó mang về, làm sao, ngươi biết cái này đứa nhỏ. Hóa sinh nghe vậy, trên mặt hiện đầy nụ cười. Gật đầu không ngừng mỉm cười, duyên phận, thật là duyên phận à. Đại sư, ngươi cười cái gì? Cái này đứa nhỏ sẽ không phải là lão yêu đồng bọn chứ? Ta một trường vỗ chết nó. Gặp hóa sinh chẳng qua là bật cười, Trần Tấn Nguyên giơ tay muốn đánh. Thí chủ lại ở, nó không phải cá mực lão yêu đồng bọn. Hóa sinh lật đật ngừng Trần Tấn Nguyên. Xem ra ngươi thật đúng là biết cái này đứa nhỏ, mau giúp ta đem nó lấy xuống. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, con chó nhỏ này mà xanh khả ái như vậy, để cho hắn thật một trường vỗ chết nó, thật đúng là không làm được. Tiểu Thiên, mau nhà. Hóa sinh tiến lên hai bước, đưa tay ở đó cún con trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, một cái tay khác đem vậy cún con nhờ ở trong ngực. Ngao ô, chó nhỏ gò má thấy hóa sinh tựa như thật là gặp phải người thân, mới vừa rồi vậy ánh mắt hung ác hoàn toàn không gặp, thay vào đó nhưng là hai gâu điềm đạm đáng yêu, hai mắt ngấn lệ cắn chặt Trần Tấn Nguyên không buông miệng cũng từ từ buông, ngao ô một tiếng nhào vào hóa sinh trong ngực. Cái này người và người chinh lệch thật đúng là đặc biệt một đại. Trần Tấn Nguyên trong lòng xúc động. Vấy vấy tay, cái tay kia ở trên bị cún con cắn lên hai xíp dấu răng còn không ngừng đi bên ngoài thấm trước máu. Cũng không biết có thể hay không phải bệnh chó dại, chỗ này cũng không có cuồng chó thuốc ngừa à. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm, đưa tay ở trên lưu lại nước miếng lau chùi sạch sẽ, ngẩng đầu thấy hóa sinh cùng con chó kia nhân huyên nông ta nông hình dáng, không nhịn được hỏi chó này mà không phải là ngươi nuôi chứ. Thật đặc biệt một hung, ta nếu là cái người phàm, sợ là tìm bị nó cho cắn chết. Hóa sinh nhìn xem Trần Tấn Nguyên trên tay vết thương cười nói, Phật ngày quét sân chỉ tổn thương con kiến hôi mạng, yêu quý phi Nga xa che chở đèn, thí chủ không khỏi tổn thương tiểu thiên tính mạng, mà cam nguyện tự thân chịu khổ thật là đáng quý, đủ gặp thí chủ mặc một khỏa Phật tâm. Bớt đi! Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Chỉ làm cái này tiểu hòa thượng là vì trốn tránh chó dữ đả thương người trách nhiệm còn đối với mình trắng trợn thổi nâng, mình mới vừa rồi có thể giết không ít đại yêu trong yêu tiểu yêu, lúc ấy cái này tiểu hòa thượng tại sao không nói mình sinh một khỏa Phật tâm. Chó này mà nhìn qua đáng yêu, nhưng là nhưng quá mức tàn bạo, ngươi được thật tốt ràng buộc nó tránh cho để cho nó bị thương người, lần này may mắn là gặp ta, nếu là gặp người ngoài, ai sống ai chết. Vậy coi như khó nói. Trần Tấn Nguyên cảnh cáo nói. Hóa sinh cười ha ha một tiếng, nói thí chủ ngươi hiểu lầm chó này mà không phải tiểu tăng nuôi. Hả? Trần Tấn Nguyên mặt hiện lên nghi ngờ, không phải ngươi nuôi, ngươi làm sao biết nó tên chữ, còn biểu hiện như vậy hôn thân mật. Nó kêu Tiểu Thiên, nó cha chính là 10 năm trước chết ở cá mực lão yêu trên tay vậy chỉ hao thiên khuyển. Hóa sinh sờ một cái con chó nhỏ đầu, nói, Lúc ấy nó mới vừa 3 tuổi, nó cha đem nó giao phó cho tiểu tăng mang nó ở bên người không tiện, lại sợ nó bị lão yêu hại, liền đem nó đặt ở 300 dặm, 150 km. Bên ngoài một mảnh trong núi lớn, không nghĩ tới lại để cho ngươi tìm được, thật là duyên phận à. Ngao ô, con cún nhỏ tựa hồ nghe hiểu hóa sinh mà nói, ở hóa sinh trong ngực phát ra một tiếng than nhẹ. Nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, nhìn qua rất là đáng thương. Cái gì? Ngươi nói cái này đứa nhỏ là Hao Thiên Khuyển. Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt xuống, trong truyền thuyết uy vũ thô bạo Hao Thiên Thần Khuyển dáng dấp chính là như thế một bộ dáng. Hóa sinh gật đầu nói, không sai, Tiểu Thiên sợ là cõi đời này duy nhất một cái Hao Thiên Khuyển. Vậy nó làm gì cắn ta, ta cùng nó không thù không oán. Nó cha cũng không phải là ta giết. Trần Tấn Nguyên ở kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng là cực độ không nói. Chẳng lẽ mình dáng dấp cứ như vậy giống như chó xương sao? Hóa sinh nói thí chủ cùng vậy cá mực lão yêu một trận đại chiến. Trên người khó tránh khỏi dính lão yêu hơi thở. Lão kia yêu nhưng mà Tiểu Thiên cừu nhân giết cha Tiểu Thiên còn nhỏ. Liền cùng chúng ta loài người năm ba tuổi đứa nhỏ vậy. Ngửi được ngươi khí tức trên người. Dĩ nhiên là đem ngươi làm nó cừu địch, nào có không cắn ngươi đạo lý. Trần Tấn Nguyên nghe vậy mồ hôi chảy không ngừng, hóa ra mình hoàn toàn chính là bị ngộ thương, cái này đứa nhỏ có mắt không tròng, sai đi ăn công làm cừu nhân. Ngao ô! Hóa sinh chôn ở chó nhỏ bên tai, cũng không biết nói những gì, con chó kia mà xoay mặt nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, ánh mắt kia làm bộ đáng thương, cũng không biết là ở cảm kích vẫn là ở áy náy. Chó nhỏ ở hóa sinh trong ngực giãy rùa, hóa sinh liền đem nó bỏ trên đất, Trần Tấn Nguyên theo bản năng lui về sau một bước, sợ cái này đứa nhỏ lại tới cắn mình, bận bịu trợn mắt nhìn hóa sinh một cái. Ngươi làm gì, mau bắt nó. Hóa sinh khoát tay, cười nói thí chủ không cần lo lắng, nó sẽ không cắn ngươi. Trần Tấn Nguyên nửa tin nửa ngờ, nhưng gặp con chó kia mà từng bước hướng mình đi tới, liếm liếm mình dày mặt, ngẩng đầu làm bộ đáng thương nhìn mình, ngao kêu hai tiếng, không ngừng bày cái đuôi tựa hồ là ở cầu xin mình tha thứ, đã hoàn toàn không có trước đây hung tướng. Hề hề, đứa nhỏ, mới vừa rồi rẽ như vậy, cũng làm ông nội ta cắn thảm. Trần Tấn Nguyên bận bịu ngồi xổm người xuống, đem vậy con cún nhỏ bế lên, lần này quả nhiên không có lại cắn mình. Cún con lè lưới ở Trần Tấn Nguyên trên cổ tay không ngừng liếm thay đổi phải hết sức dễ bảo, nơi đó chính là Trần Tấn Nguyên bị nó cắn qua địa phương, bất quá về điểm kia thương nhẹ bây giờ đã khôi phục, liền vết thương cũng không có để lại một chút. Cái này đứa nhỏ xanh đáng yêu, ôm nó giống như là ôm một cái đứa nhỏ vậy. Trần Tấn Nguyên nguyên bản tâm trong chắc có khí, nhưng là một đôi ở trên nó vậy làm bộ đáng thương ánh mắt. Nghĩ tới đây đứa nhỏ thương hại thân thế, nhiều hơn nữa khí cũng ở đây khoảnh khắc bây giờ hóa thành hư vô. Hóa sinh mặt mang mỉm cười nhìn Trần Tấn Nguyên cùng bị Trần Tấn Nguyên ôm vào trong ngực cún con. Hồi lâu mới nói thí chủ Tiểu Thiên cùng ngươi thật là có duyên phận. Sau này thì để cho nó đi theo ngươi đi. Cái gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Hóa sinh cười giải thích, ngươi là Tiểu Thiên báo thù cha, ăn này không đổi trời chung, liền để cho nó cho ngươi làm cái hộ pháp thú cưới, cũng tốt thường lại lần này nhân quả. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1191. Một cái hộp gỗ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cái này đứa nhỏ không phải vẫn luôn là ngươi đang nuôi sao? Ngươi có thể nhịn đau bỏ những yêu thích. Mặc dù Trần Tấn Nguyên khá là động tâm, nhưng là cái này đứa nhỏ chỉ so với thỏ lớn hơn như vậy một chút xíu, sợ là còn không có mình nửa bên mông lớn, như thế nào có thể làm thú cưới. Làm cái sủng vật nuôi còn không sai biệt lắm. Hóa sinh nói thí chủ chớ coi thường nó, Tiểu Thiên chính là Hao Thiên Thần Khuyển hậu duệ, dì bẩm thiên phú, bây giờ thượng còn tấm bé, đối đãi nó trưởng thành nhất định là thần uy cái thí, tiểu tăng thực lực nhỏ, nhưng là khó mà bảo vệ nó chu toàn, ngược lại thí chủ cùng tiểu thiên có duyên phận, mới là nó thiên định chủ nhân. Ngao ô! Lúc này, vậy cún con lại kêu hai tiếng, Trần Tấn Nguyên quý người vừa thấy, vậy cún con đang mặt đầy mong đợi nhìn mình. Cái này đứa nhỏ nhưng mà hao thiên khuyển, đối đãi nó trưởng thành nói không chừng thật đúng là có thể khôi phục ngày xưa nó tổ tiên hao thiên thần khuyển vinh quang. Trần Tấn Nguyên nghĩ đến vậy cùng theo ở nhị lang thần bên người hao thiên thần khuyển, trong lòng do dự một chút, liền nói được rồi, hy vọng cái này đứa nhỏ không có chọn sai chủ nhân. Gâu, gâu. Nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng, vậy cún con nhất thời từ Trần Tấn Nguyên trong ngực nhảy tới trên đất. Cái đuôi dao động, hướng về phía Trần Tấn Nguyên vui sướng kêu lên, thanh âm kia chi vang vọng, thật là hống phải người ù tai không dứt. Hóa sinh mặt mang mỉm cười, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói chúc mừng thí chủ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, hướng về phía vui mừng kêu không dứt cún con nói tốt lắm, chớ kêu, chúng ta lên bờ trước đi đi. Chân quân phủ đệ đã bị lửa trời đốt thành một mảnh phế tích, sợ là thứ gì cũng không có để lại. Trần Tấn Nguyên cũng ít vậy dò bảo ý tưởng, lúc này thân ở đáy sông, không rõ sắc trời. Nhưng là Trần Tấn Nguyên lúc trở lại bên ngoài trời đã sáng choang, nếu không đi ra, nếu là bị thành quán giang người phát hiện cũng không tốt. Gâu! Xoay người muốn đi tiểu thiên nhưng là đối Trần Tấn Nguyên giống lên một tiếng, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn tiểu thiên ngắt cái thân thể liền đi vậy phế tích chỗ sâu chạy đi, lập tức liền chạy cái không thấy bóng. Làm cái quái gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này đứa nhỏ nên không phải cứ như vậy chạy trốn chứ? Xoay mặt vừa thấy, hóa sinh cũng là không rõ cho nên. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên nghi ngờ không rõ ràng, chuẩn bị đuổi theo đi xem một chút, lúc này trong phế tích bắn ra một đạo lưu quang cho đến Trần Tấn Nguyên trước người ngừng lại. Ách, ngươi cái này tha đồ chơi gì mà? Trần Tấn Nguyên cúi người nhìn tiểu thiên trong miệng ngậm một cái một thước vuông bằng phẳng hộp gỗ. Ngồi chồm hổm xuống đem cái hộp nhận được trong tay, cái hộp kia cả trước sơn đen, phía trên mài rúa rất nhiều cổ sơ hoa văn. Không sai biệt lắm có tiểu thiên thân thể đại, bị nó ngậm lên miệng, nhìn qua thật đúng là quái gì chặt. Võ đạo huyền thông. Trong hộp ương chạm trổ bốn cái giáp cốt văn chữ, chẳng lẽ là bí tịch võ công? Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, liền muốn đem cái hộp kia mở ra xem, vậy mà bốn phía lục soát một phen, cái hộp kia lại là kín kẽ, không tìm được chút nào khe hở, nhìn qua giống như khối tấm ván. Nhưng là Trần Tấn Nguyên ở trên cái hộp gõ hai cái bên trong truyền tới trống không vọng về, chứng minh đó đích xác là cái hộp gỗ, hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được bên trong chứa thứ này. Trần Tấn Nguyên cũng không tin cái này tà, đem cái hộp dùng sức một bài, muốn đem cái hộp nứt ra xem, vậy biết đem khí lực toàn thân cũng cho khiến cho lên, cái hộp kia lại không có nửa điểm tổn thương. Khá lắm, đồ chơi này là làm cái gì? Trần Tấn Nguyên cầm cái hộp, có chút không thể ra sức, muốn thăm dò một chút bên trong đựng là thứ gì, thần thức mới vừa chạm được cái hộp liền bị bắn trở lại, luôn dễ ma tuyến cũng không nhìn thấy. Nếu là tiểu thiên cho ngươi tìm tới, chắc là chúng hao thiên nhất tộc không phải bảo bối, thí chủ ngươi khỏe sinh thu cất đi. Hóa sinh nói. Trần Tấn Nguyên gò má nhìn xem tiểu thiên, là như vậy sao? Vật này mở như thế nào? Bên trong đựng là cái gì? Tiểu thiên chẳng qua là ngoác cái đuôi, hướng về phía Trần Tấn Nguyên vui mừng kêu không dứt. Trần Tấn Nguyên không nói, cái này đứa nhỏ không biết nói chuyện, chỉ biết chó sủa, hỏi nó tương đương với bạch hạt. Còn có cái gì bảo bối sao? Lại đi cho ta tìm chút tới. Cái này thật quân phủ để vốn là hao thiên nhất tộc bảo vệ địa phương, mặc dù hôm nay đốt thành tro bụi, nhưng dù sao lấy trước là tiểu thiên nhà, cái này đứa nhỏ hẳn rất quen thuộc mới đúng, nói không chừng là có thể cho mình tìm tới không ít thứ tốt. Lấy được chẳng qua là tiểu thiên rất nhân tính hóa lắc đầu, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút thất vọng, đem cái hộp kia thu vào cổ võ không gian, chuẩn bị sau này có thời gian sẽ chậm chậm khai thác. Hai người một thú ra tỷ thủy che chở, đi trên mặt sông lẻn đi, lúc này bên ngoài đã sáng choang, không khỏi bị người phát giác, liền cùng hóa sinh lượm cái vắng vẻ mọc đầy bèo nước loan lên bờ. Quán giang bên bờ. Lúc này có thể nói là như biển người, cơ hồ toàn bộ thành quán giang cư dân cũng chạy ra, hướng về phía vẫy đen chọc nước sông chỉ chó chó, mỗi một người đều là sâu cao mày, diễn cảm ngưng trọng. Ta ông trời! Ta vậy mười mấy mẫu ruộng mới vừa có chút khởi sắc, lưu giống hoa màu còn lấy là năm nay mới có thể có đốt lên sắc, tối hôm qua cho hết ngập, cái này nước sông đen thành như vậy còn muốn không muốn chúng ta sống. Tối ngày hôm qua lớn như vậy động tĩnh bị sợ ta cũng không dám đi tiểu đêm. Không phải là ông trời già lại hạ xuống thiên tai đi, cũng không biết chúng ta thành quán giang chọc giận nhóm thần tiên nào, đây chính là đem chúng ta vào chỗ chết ép à. Ta tối hôm qua đánh lá gan đi ra liếc mắt nhìn, các ngươi có biết ta nhìn thấy gì? Có cái núi lớn như vậy quái vật ở bên trong sông đánh nhau. Ta xem cái này trong sông nhất định là có yêu vật, cái này thành quán giang là không thể ở trong đất loại không ra lương thực, còn 2,3 ngày đầu có người mất tích, chúng ta vẫn là sớm đi rời đi. Mọi người hỗn tạp tất cả chữ mấy gặp trên bờ sông giống như là chợ bán thức ăn vậy, thật là náo nhiệt phải sức lực, bất quá tất cả mọi người trong lòng đều mang hết sức kiềm chế, có một loại sơn vũ dục lai cảm giác, đối mặt nguy hiểm không biết, trên bờ sông mặc dù huyên náo, nhưng là bầu không khí nhưng là nặng nề lợi hại. Lão thành chủ tới. Không biết ai kêu một tiếng, tất cả mọi người đều dừng lại ồn ào quay đầu đi bờ cạnh nhìn, một cách nhìn qua 70-80 tuổi, vóc người còng lưng lão đầu chống một cây ba tung từ một cái bé gái con nít dìu đỡ đi theo phía sau một người trung niên đạo sĩ cùng một đoàn hộ vệ, hướng bên bờ đi tới. Mọi người lật đật nhường ra một con đường, lão đầu đi tới bờ sông, nhìn vậy như mực nước vậy đen nhánh nước sông. Gương mặt âm trầm giống như muốn nhỏ máu. Qua hồi lâu, lão đầu chống gậy xoay người, hướng về phía bên cạnh trung niên đạo sĩ kia nói, đạo trưởng, ngài cho xem cái này trong sông phải chăng có yêu vật. Đạo sĩ kia người cao gầy, dưới hàm giữ lại một toát râu dê, cả người lộng lấy đạo bào trong tay bưng một vòng nạm vàng la bàn, nhìn qua giống như có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đạo sĩ nhìn xem vậy nước sông chân mày cũng là thật chặt khóa, khẽ gật đầu một cái, tiến lên một bước trong miệng nói lẩm bẩm chốc lát, tượng mô tượng dạng dùng vậy la bàn đi trên mặt sông chiếu một cái. Dương lão thành chủ, bần đạo dùng theo yêu kính nhìn xem, trong sông cũng không có yêu, mà là có người chọc giận thần sông nổi giận. Trung niên đạo sĩ chợt biến sắc, xoay người hướng về phía lão thành chủ làm như có thật nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com/than-vo-chi-ton-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192 Quốc tế người sống. Kiều cầu khen thưởng. À, cái này, đạo sĩ trung niên tiếng nói vừa dứt, chung quanh nhất thời liền hô náo loạn lên, gần đây trong thành quán giang thường mất mặt, phủ thành chủ củ xét không có kết quả, cho là có yêu vật quấy phá, đạo sĩ kia chính là mấy ngày trước lão thành chủ từ hai ngoài trăm dặm xuất vân xem mời tới đạo trưởng, người ta gọi là đại pháp sư Thanh Linh, cư dân trong thành rất nhiều cũng gặp qua vị này hắn thi triển pháp thuật. Lúc này lời này từ đại pháp sư Thanh Linh trong miệng nói ra, tất cả mọi người tin phục không dứt. Làm sao sẽ không có yêu? Đêm qua ta còn thấy hai cái lớn quái vật ở trên sông đánh nhau, trước ông nội từng mời tới không thiếu cao tăng pháp sư đều nói trong sông có yêu. Lúc này chỉ có lão thành chủ bên cạnh cô gái nhỏ bày tỏ nghi ngờ. Đại pháp sư Thanh Linh nhướng mày một cái, tựa hồ đối với cô gái nhỏ lời nói bất mãn vô cùng. Lão thành chủ hoảng vội vàng che cô gái nhỏ miệng, hướng về phía đại pháp sư Thanh Linh cười xòa nói, lời trẻ con không kiên kỵ, mời đạo trưởng không nên phiền lòng. Đại pháp sư Thanh Linh từ chối cho ý kiến, Dương lão thành chủ, các ngươi trước nhưng mà mời người tới thăm. Lão thành chủ vội nói, Không sai, trước lão hủ liền hoài nghi cái này trong sông có yêu vật đang làm loạn, liền tìm khá hơn chút đạo sĩ hòa thượng tới xem, đều nói trong sông có yêu vật, hơn nữa đạo hạnh không cạn, bọn họ cũng không thể ra sức, trong đó có mấy vị cao nhân, hạ giang trừ yêu liền lại cũng không có đi lên. Đại pháp sư Thanh Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi xuống, quay lại khẽ cười nói, cũng là một đám tên giang hồ lừa bịp, như thế nào có thể cùng ở trên ta Huyền Môn chính tông, những cái kia cái gọi là cao nhân, sai đem thần sông làm yêu nghiệt, chọc giận thần sông, nhất định là đã sớm chìm xác đáy sông. Đại sư pháp lực cao thâm, xin cứu giúp ta thành quán giang mấy trăm ngàn nhân dân. Trước đáp ứng đại sư thù lao đặt sẽ không thiếu phân nửa. Lão thành chủ hoảng hồn, cái này chọc giận thần sông, vậy cũng nên làm thế nào cho phải. Ngươi vậy trong thành đánh mất dân số, chắc hẳn cũng là thần sông hạ xuống trừng phạt. Đại pháp sư Thanh Linh cười chúng chím vuốt râu, cao thâm khó lường nói, hôm nay thần sông đã nổi giận, muốn giải cứu chỉ có một pháp. Phương pháp gì, xin đạo trưởng công khai. Vừa nghe có giải cứu biện pháp, lão thành chủ nhất thời ánh mắt liền sáng lên, những người bên cạnh cũng nhanh chóng lóng tai lắng nghe. Đại pháp sư Thanh Linh nói, tế thần, dùng người sống tới tế thần. À! Từng cơn kêu lên, lão thành chủ vội vàng nói, đạo trưởng, biện pháp này chúng ta trước kia cũng thử qua tìm người sống tới cung tế. Có thể mỗi lần vậy cung tế người đều bị nước sông sông lên bờ tới, biện pháp này không thể thực hiện được à? Hả? Đại pháp sư Thanh Linh nghe vậy, nhất thời tỏ ra có chút kinh ngạc, cái này cung tế người còn có thể bị xông lên bờ tới, có bực này dù gì chuyện. Con ngươi vòng vo chuyển, đại pháp sư Thanh Linh nói, hừ, nhất định là các ngươi vậy cung tế phương pháp không ổn làm, cung tế thần sông phải dùng đồng nam đồng nữ, các ngươi nếu dùng cái gì tiêm phu ngân người phụ nữ các loại đục ngầu thân, thần sông dĩ nhiên không thích, không cho ngươi lui về mới lạ. À, đây có thể như thế nào cho phải? Lão thành chủ lập tức hoảng hồn, nhưng nguyên lai là cung tế phương pháp sai rồi, cái này thần sông còn chọn thực sao? Đại pháp sư Thanh Linh đem la bàn vừa thu lại, nói tìm tới 10 tên đồng nam đồng nữ, bần đạo tự mình chủ trì cung tế, cùng thần sông câu thông một phen, đặt bảo vệ các ngươi một phương bình an. 10 tên đồng nam đồng nữ. Lão thành chủ nghe vậy, cả người kịch liệt run rẩy, tâm trạng tỏ ra hết sức kích động. Không sai, 10 tên đồng nam đồng nữ thiếu một cái cũng không được. Giống như ngài vị này cháu gái vậy là được. À, cô gái nhỏ bị sợ trốn tới lão thành chủ sau lưng, mà lão thành chủ lại là một đôi mắt lão trợn thật lớn. Lão thành chủ do dự, 10 tên đồng nam đồng nữ à, đây chính là 10 con tiên hoạt sinh mạng nhỏ, ai nguyện ý để cho bọn họ đi chịu chết. Xoay mặt nhìn xem vậy trong sông cuồn cuộn nước đen, lão thành chủ trong lòng vùng vẫy hồi lâu, chợt giao trái tim hung áp, đem cây nạng trên mặt đất dùng sức một xử, thần sắc kiên định nói, được, lão hủ cái này đi chuẩn bị ngay, một hồi làm phiền đạo trưởng chủ trì quốc tế, mau sớm khôi phục thành quán giang an ninh. Cùng một phương an ninh so với, 10 tên đồng nam đồng nữ cũng không tính là cái gì, thành quán giang chỗ xa xôi, cái này lão thành chủ cũng là một phương nhân dân chọn đi ra ngoài người đức cao vọng trọng, cũng không phải là cổ võ tông môn sai khiến cổ võ giả, dân tình tương đối ngu muội, lão thành chủ bệnh cấp loạn đầu y, chỉ đem trước mắt đạo sĩ kia coi thành rơm giả cứu mạng, đối với lời của hắn tin phục không dứt. Nghe được lão thành chủ đồng ý, tất cả mọi người tại chỗ cũng sôi trào lên, trong nhà không có con, mang trên mặt may mắn, mà những cái kia trong nhà có đứa trẻ, người người trên mặt cũng là một bộ thấp thỏm phải diễn cảm, rất sợ vậy 10 tên đồng nam đồng nữ trong sẽ có hài tử của nhà mình. Vô liêm sỉ, các ngươi những thứ này rốt nát hương dân, như thế nào có thể tùy cái này tên lường gạt làm ẩu. Một tiếng quát to vang khắp trời đất. Để cho tất cả mọi người đều không nhìn được giật mình, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, một cái tiểu hòa thượng cùng một người trẻ tuổi đang từ bờ sông bên một nơi lau sậy đãng trong đi ra. Hai người đều là sắc mặt âm trầm, nói chuyện chính là đi ở phía trước cái đó chàng trai trẻ. Trần Tấn Nguyên bây giờ trong lòng nhưng mà hết sức tức giận, những người này nhưng là quá ngu muội, lại có thể tùy tiện một cái tên giang hồ lừa bịp cổ động, liền để cho bọn họ nguyện ý dùng người sống đi quốc tế, hơn nữa còn là đồng nam đồng nữ, đây quả thực là ở bắt người mạng làm trò đùa. Các ngươi là ai? Đại Pháp Sư Thanh Linh nhíu mày một cái này hai người lại dám cắt đứt hắn mà nói, để cho hắn cảm thấy rất tức giận lừa. Mà vậy lão thành chủ cũng mặt đầy nghi hoặc nhìn cái này hai ngoài ý muốn khách tới, không biết cái này hai bởi vì sao sẽ từ vậy lao sẩy đáng bên trong đi ra. A-di-đà Phật, không biết vị này đạo trưởng cao tính đại danh. Hóa sinh đi về phía đi trước, hướng về phía Đại Pháp Sư Thanh Linh chắp hai tay. Hừ, xuất vân xem Thanh Linh, ngươi lại là tòa kia miếu nhỏ xa di. Vì sao quấy nhiễu bần đạo là hương dân tiêu tai giải nạn? Đại Pháp Sư Thanh Linh giọng khá là không tốt, chỉ làm hóa sinh là đưa cho hắn đoạt mối làm ăn. Kiều, xa di, hòa thượng mới xuất ra. A-di-đà Phật, tiểu tăng Pháp danh hóa sinh, chẳng qua là tên khổ hạnh tăng nhân, đạo trưởng khẩu khẩu thanh thanh thay những thứ này hương dân tiêu tai giải nạn, có thể làm sao cần phải tổn thương những cái kia vô tội chí chết tính mạng. Hóa sinh chất vấn, hừ. Thanh Linh Pháp Sư sắc mặt đột biến, ngươi cái này tiểu hòa thượng biết cái gì? Những thứ này hương dân đụng phải thần sông hạ xuống trừng phạt. Không cần đồng nam đồng nữ quốc tế lại không thể lắng xuống thần sông lửa giận. Cũng không phải. Hóa sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói đạo trưởng lời ấy khác biệt, trong miệng ngươi nói thần sông, hắn nếu có thể thành thần, liền mọc một viên lòng từ bi, thì như thế nào sẽ hại người tính mạng. Mọi người nghe vậy, đều giác có lý, Đại Pháp Sư Thanh Linh nhưng là sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, từ đâu tới tiểu hòa thượng. Lão thành chủ, mau đem bọn họ mở ra, tránh cho lỡ giờ lành thần sông có thể lại phải nổi giận. Lão thành chủ thoảng qua thần tới, không dám chọc giận đạo sĩ kia, nhanh chóng sai người tiến lên đem hóa sinh cùng Trần Tấn Nguyên đuổi đi. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, sử chiêu thái cực vân thủ, nhẹ nhàng khều một cái, liền đem những người đó dẫn hướng liền một bên. Hai bước bước đến vậy Đại Pháp Sư Thanh Linh trước mặt, một cái liền bắt được hắn cổ, đem hắn xách lên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Sông Thanh Y Long Vương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Đại Pháp Sư Thanh Linh vừa tiếp xúc với Trần Tấn Nguyên vậy ánh mắt hung ác, lập tức liền bị sợ choáng váng, la bàn ném một cái, hai tay hướng Trần Tấn Nguyên ngực vỗ tới, nhưng mà hắn về điểm kia lực lượng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt là nhỏ bé như vậy. Giống như là vỗ vào trên một ngọn núi lớn, không những không có đem Trần Tấn Nguyên đả thương, ngược lại là đem tay hắn chấn làm đau. Ngươi không phải nói phải dùng người sống tới quốc tế thần sông sao? Không bằng liền do ngươi tới làm dùm. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ dữ tợn cười nhạt, không qua một cái cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới võ giả, lại có thể cũng dám ra đây giả danh lừa bịp. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, nhắc tới liền hướng bờ sông đi tới. À, không được, mau buông ta ra, ta chẳng qua là lừa gạt bọn họ. Sinh mạng bị uy hiếp, Đại Pháp Sư Thanh Linh kinh hoàng muốn chết, để cho người khác đi quốc tế. Hắn còn có thể nói mặt không đổi sắc, nhưng là đến phiên mình lúc này còn như thế nào ổn định được. Hắn có thể cảm giác được trước mặt người đàn ông này là một hắn khó mà chống lại cường giả, nếu đem hắn ném xuống sông trong, hắn còn có thể có cơ hội sống sót sao? Thanh âm hơi ngừng, nguyên lai là bị Trần Tấn Nguyên điểm huyệt đạo, Trần Tấn Nguyên không để ý chút nào chung quanh vậy một xíp xíp ánh mắt kinh sợ, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem đạo sĩ kia ném tới hà tâm. Rào! Giống như đá lớn rơi xuống nước vậy. Văng lên một mảng lớn nước, ngay sau đó mặt nước quy về bình vắng vẻ, màu đen nước sông vẫn rào rào rào rào dòng nước chảy tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Đạo trưởng. Bên bờ kêu lên liền liền, rất nhiều người đều tâm như hến trợn to mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy lão thành chủ lại là sắc mặt bị sợ ảm đạm. Ngươi vì sao tương đạo trưởng vứt xuống nước? Thấy Trần Tấn Nguyên hướng mình đi tới, lão thành chủ bị sợ mất hết hồn vía, liên tiếp lui về phía sau. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói, ta cũng không có đầu hắn xuống sông, là chính hắn nói trong sông có thần sông, ta liền để cho hắn đi tìm thần sông đàm phán đi. Ngươi! Ngươi lại là ai? Lời nói này lão thành chủ á khẩu không trả lời được, thời khắc này hắn cũng ý thức được mới vừa rồi cái đó bị hắn phụng là hơn tân đạo sĩ là một tên giang hồ lừa bịp, ở may mắn đồng thời, hơn nữa nghi ngờ trước mắt cái này đằng đằng sát khí người tuổi trẻ là thân phận gì, lại có thể ngay trước hắn người thành chủ này mặt giết người. A, ta là ai? Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng, ánh mắt quét qua bên bờ mọi người, vẫn đủ nội lực. Trầm giọng quát lên, ta là sông Thanh Y Long Vương. Thanh âm như cuồn cuộn sóng lớn phúc tán ra, vừa giống như từng cái sấm rền ở tất cả mọi người bên tai nổ vang, giờ khắc này tất cả mọi người đều lừa. À! Sông Thanh Y Long Vương! Chốc lát, bờ sông ở trên huyên náo liền đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cái này đằng đằng sát khí, khí thế lăng nhân người tuổi trẻ. Ngươi có gì bằng chứng? Lão thành chủ ngược lại không ngu, sẽ không bị Trần Tấn Nguyên vài ba lời lừa gạt đến. Hống! Một tiếng gầm thét, Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhiều, lắc mình một cái, hiện ra thanh long thân phận thật sự, hóa là ba dài hơn 10 trượng rồng lớn, bay lên trời. Những thứ này hương dân chưa từng gặp qua chân long. Lần này cảnh tượng thật là bị sợ bọn họ tè ra quần, bao gồm khá hơn chút người cũng bị sợ rớt ngồi trên mặt đất, đứng ở một bên hóa sinh trên mặt lại là vẻ kinh dị liền liền, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thần long thân phận thật sự. Lão đầu, ngươi có thể tin? Thanh long gầm thét quanh quẩn trên không trung một vòng, chợt ngừng ở lão thành phố trước mặt chúa, to lớn đầu rồng hướng về phía cả người run lẩy bẩy lão thành chủ, miệng phun tiếng người, dường như chín tầng trời lôi đình, hiển hách oai rồng, để cho tất cả mọi người đều quỳ rạp trên mặt đất. Long vương đại nhân bớt giận, tiểu lão nhi tin, mời long vương đại nhân thu hồi thần thông. Lão thành chủ một bên dập đầu, một bên cầu khẩn, bởi vì là kích động, thanh âm cũng ở không ngừng run rẩy. Thanh quang chớp mắt, Trần Tấn Nguyên khôi phục bổn tôn, một tay chắp sau lưng, đứng ở lão thành phố trước mặt chúa, quán giang hai bờ sông đã sớm quỳ sát liền một mảng lớn, trong miệng không ngừng kêu bái kiến long vương, thanh thế hảo nhiên tiếng kêu vang trời. Người là thành chủ, lại có thể tin vậy yêu đạo hồ ngôn loạn ngữ. Vọng giết vô tội tính mạng, nếu không phải là xem ngươi tuổi tác đã cao, lấy ngươi mới vừa rồi làm, bổn vương đặt đem ngươi cùng vậy yêu đạo cùng nhau ném xuống sông trong. Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống lão thành chủ, lời nói sắc bén trách cứ. Lão thành chủ lật đật dập đầu, dưng dưng khóc kể lể, long vương ra bớt giận tiểu lão nhi như vậy thành tựu cũng là vạn bất đắc dĩ, từ 10 năm trước bắt đầu, cái này quán giang ở giữa nước liền bắt đầu càng ngày càng đen, một năm so một năm nghiêm trọng, bọn ta thảo dân kháo sơn kháo thủy cật thủy, cái này quán giang chính là bọn ta vận mệnh, lương thực không có thu được, không thể nghi ngờ là chặn chúng ta đường sống. Vô kế khả thi dưới, chỉ đành phải nghe vậy yêu đạo nói như vậy, thật sự là ép với không biết làm sao à. Nghe lão đầu này khóc thê thảm, mọi người bên cạnh cũng đi theo lặng lẽ lau nước mắt, Trần Tấn Nguyên lòng dạ không kiềm được mềm nhũn, cũng chẳng trách phạt lão đầu này niệm tưởng chính yếu nói, nhưng gặp vậy lão thành chủ bên người cô gái nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía mình, long vương ra hiển thánh. Xin chỉ thị, chúng ta thành quán giang nhân dân kết quả phạm vào tội gì nghiệt, chọc ngươi khó chịu, khai ra như vậy họ đoan. Lão thành chủ cả kinh thất sắc, lật đật lại che tiểu cô nương kia miệng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên liền liền dập đầu, long vương ra bớt giận, ta cái này cháu gái còn tấm bé, nhanh mồm nhanh miệng, vô tình đụng. Miệng bị che, nhưng là tiểu cô nương kia ánh mắt nhưng cố chấp nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên ra mặt quất rút ra, khoát tay một cái ngừng lão lời của thành chủ. Đối với lão thành chủ nói, ta là sông Thanh Y Long Vương quán giang phi ta nơi quản hạt, 10 năm trước cái này quán giang khẩu xuất hiện một cái đại yêu, gây sóng gió, cướp người mà thực, các loại họa đoan đều là bởi vì hắn mà ra. Trước mấy ngày, bổn vương bị hay đạo chân quân nơi nhờ, tới trừ yêu, hôm nay yêu vật kia đã trừ đi, các ngươi sau này đại khả an hưởng thái bình. Lắc lư, đơn thuần lắc lư. Đối đãi những thứ này rốt nát ngu muội hương dân trông cho mượn dùng chút danh tiếng, là tuyệt đối đem bọn họ hù dọa không được. Hóa sinh ở một bên nhìn Trần Tấn Nguyên khải khải mà nói, làm như có thật dáng vẻ, không nhịn được há to miệng, tên này cũng quá có thể hạt bài. Cái gì? Yêu vật đã trừ đi. Ngạc nhiên mừng rỡ, trừ hóa sinh, trên mặt mọi người cũng là một bộ vẻ mặt vui mừng. Lão thành chủ kích động cả người đều run rẩy, không biết nên nói gì cho phải, bây giờ mới phản ứng được. Đêm qua khá hơn chút, người phát hiện trong sông có người đang chiến đấu, nguyên lai đó là Long Vương gia ở trừ yêu. Đa tạ Long Vương gia đại ăn đại đức, tiểu lão nhi minh cảm nội tạng, thay mặt thành quán giang mấy trăm ngàn nhân dân cho Long Vương gia dập đầu. Lão thành chủ cảm kích rơi nước mắt, quỳ rạp dưới đất không ngừng cúi chào. Bờ sông hai bên nhân dân cũng hướng Trần Tấn Nguyên cúi chào không dứt, bên tai đều là cuồn cuộn khóc tiếng, đó không phải là bi thương khóc, mà là kẹp theo cảm kích cùng vui sướng hô to. Nhìn khổng lồ như vậy thanh thế, hóa sinh chú tiểu ánh mắt đều thẳng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ những cái kia hương dân trên người bốc lên vô số đạo màu vàng đen quang đáy, hướng Trần Tấn Nguyên tụ đến. Nguyện lực, đó là công đức nguyện lực. Chu diệt cá mực lão yêu đạt tới một đám làm hại một phe yêu nhiệt, phải thành quán giang mấy trăm ngàn người tin ngưỡng mà ngưng tụ vô lượng công đức nguyện lực. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194. Mở hộp gỗ khó khăn. Kiều cầu khen thưởng. Cơ hội không thể mất, hóa sinh nhanh chóng xếp bằng ngồi dưới đất, vận lên đại công đức thuật, nhân cơ hội liếm tụ hấp thu công đức. Núi tiếng hô kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian mới chậm rãi ngừng lại. Trần Tấn Nguyên hấp thu xong nguyện lực, khí định thần nhàn cúi người nhìn vậy lão thành chủ, hỏi, ngươi tên gọi là gì? Lão thành chủ hoảng hốt vội nói, bẩm Long Vương gia, tiểu lão nhi họ Dương, tên là Dương Khai Thái, năm nay 70 năm tuổi, phải thành quán giang chúng hương thân tín nhiệm đảm nhiệm cái này thành quán giang thành chủ chi chức. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm trách cứ, chúng hương thân tín nhiệm ngươi để cho ngươi làm thành này chủ, ngươi liền làm tận tâm tận lực chuyện, bổn vương lại nữa cùng ngươi so đo, nếu như ngày khác ngươi ở nơi này vậy coi phụ lão hương thân tính mạng như trò đùa, làm vậy ngu muội rốt nát chuyện, bổn vương đặt xe đích thân lấy ngươi họ mạng. Ừ, tiểu lão nhi cung nghe Long Vương ra thánh huấn, không dám lại như vậy ngu muội. Lão thành chủ nghe vậy lật đật hẳn là cùng mọi người một đạo dập đầu chắp tay, dường như đem chán cũng cho dập đầu thanh. Ồ! Long Vương gia đâu? Đi sao? Long Vương gia là thần tiên, dĩ nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Đến khi mọi người lúc ngẩng đầu lên trước mặt đã không có Trần Tấn Nguyên cùng hóa sinh chú tiểu bóng người, hiển nhiên đã rời đi, bên bờ ở trên lại là một hồi huyên náo và ồn ào. Dương Khai Thái dáng vẻ run rẩy đứng lên, cả người bởi vì là kích động mà ở không ngừng run rẩy, nếu không phải cô bé kia đỡ, sợ rằng phải một đầu tài vào trong sông. Ông trời á, ta Dương Khai Thái tuổi đã cao, đem được liền một, lại có thể để cho ta gặp chân thần à? Cũng không biết hắn là ở kích động vẫn là ở vui sướng, vừa nói nước mắt liền chảy mặt đầy. Ông nội! Cô gái nhỏ sợ Dương Khai Thái kích động tới đầu, lật đật đưa tay kéo kéo. Dương Khai Thái vỗ một cái cô gái nhỏ tay nhỏ bé, lần này tốt lắm, Long Vương gia hiển thánh, chu diệt yêu nghiệt, sau này chúng ta đều có tốt hơn, đi, chúng ta trở về thành chọn một ngày tốt, cho Long Vương gia khởi miếu, cung phụng Long Vương gia pháp thân. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng, đối mặt vậy đen chọc nước sông, đã lại nữa có bất kỳ lo lắng. Chuyện hắn không nhắc tới, Trần Tấn Nguyên cùng Hóa Sinh hai người lặng lẽ trở về Đại Tiên Miếu. Hóa Sinh dọc theo đường đi cũng lớn trước miệng nhìn Trần Tấn Nguyên, mấy phen muốn nói lại thôi. Vào cửa miếu, Trần Tấn Nguyên nói, đại sư là đang suy nghĩ ta lừa dối bọn họ sao? Hóa Sinh cười một tiếng, nói, người xuất gia không nói dối, thí chủ như vậy lừa gạt bọn họ, nhưng là không ổn. Ta cũng không phải là người xuất gia. Trần Tấn Nguyên liếc Hóa Sinh vậy, mới vừa rồi hấp thu nguyện lực lúc này dường như ngươi còn thật tích cực. Hóa Sinh ra mặt co quắp một cái, có chút lung túng, ngượng ngùng nói, tiểu tăng trước tương, tu luyện vẫn chưa tới nhà à. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đại sư, ngươi là một khổ hạnh tăng nhân, dạo chơi thiên hạ, dấu chân đạp biến thiên sơn vạn thủy, đối nhân xử thế chắc hẳn cũng là tương đương lão luyện, ta nếu không giả thần giả dụ một phen có thể hù dọa được những cái kia ngu muội mê tín hương dân sao? Hóa Sinh nghe vậy từ chối cho ý kiến, chẳng qua là cười cười, lại nữa lời nói. Đối đãi kẻ ác đánh liền, đối đãi ngu dân thì phải hù dọa, đây là ta tổng kết ra được kinh nghiệm quý báu. Long Vương gia hiển thánh sự việc, rất nhanh liền ở quán giang khẩu lưu truyền ra, đại tiên miếu khách hành hương rõ ràng tăng nhiều, thậm chí rất nhiều người phương xa cũng tới hướng thánh. Trần Tấn Nguyên cùng Hóa Sinh hai người cũng chỉ tốt núp ở phía sau viện, không ra gặp người. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi ở nghe phía bên ngoài lời đồn đãi sau đó, lập tức liền biết lại là Trần Tấn Nguyên ở giả thần giả dược. Man Linh Nhi dĩ nhiên là sùng đát lại chặt, ở nàng trong mắt, Trần Tấn Nguyên vô luận làm chuyện gì đều là đúng, mà Lâm Y Liên ở trong lòng có chút khinh thường, đồng thời, không thừa nhận cũng không được Trần Tấn Nguyên lần này xác thực là làm một chuyện tốt. Trần Đại ca, ngươi già cầm cái đó tấm ván tử nhìn cái gì? Trong phòng, Lâm Y Liên ngồi ở mép giường, đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực chọc cười, Man Linh Nhi cho nó đút đồ ăn, mà Trần Tấn Nguyên thì ngồi ở bên cạnh bàn cầm Tiểu Thiên cho hắn tha tới hộp gỗ nghiên cứu cẩn thận, Man Linh Nhi nhưng là không nhịn được trong lòng tò mò. Đây cũng không phải là cái gì tấm ván tử, mà là một cái hộp, vật này là Tiểu Thiên từ đáy sông Như Chân Quân trong động phủ tha đi ra ngoài. Hóa Sinh tiểu hòa thượng nói bên trong hẳn làm ra vẻ có bảo bối gì, bất quá cái hộp này kín kẽ cứng rắn chặt, may là ta mất sức lực lớn, cũng đem nó không mở ra. Trần Tấn Nguyên lúc nói chuyện, hai con mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời đi trong tay hộp gỗ. Mấy cái này là chữ sao? Man Linh Nhi đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, tò mò chỉ trên cái hộp mấy chữ hỏi. Đây là thượng cổ giáp cốt văn chữ. Võ đạo huyền thông. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, chỉ vậy mấy chữ đối với Man Linh Nhi nói. Trần Đại ca, ngươi hiểu thật nhiều, liền chữ viết thượng cổ đều biết. Man Linh Nhi có phạm si mê triệu chứng, liền ngươi cũng không mở ra cái hộp này, ta nhất định là không thể. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không có phản ứng nàng. Lâm Y Liên nhưng ôm Tiểu Thiên đi tới, cái hộp này ở trên chắc có cơ quan chứ. Ta sớm nhìn rồi, cái hộp này mài rũa phải hồn nhiên thiên thành, không tìm được bất kỳ tì vết nào, càng không nói đến cơ quan, biết rất rõ ràng bên trong có đồ, nhưng không lấy ra thật là làm cho người căm tức. Trần Tấn Nguyên cầm cái hộp lên lắc lắc, đồ vật bên trong đụng vào hộp trên vách, giống như trống lắc vậy đinh lánh leng keng vang, nghe được nhưng không lấy được. Man Linh Nhi đem cái hộp lấy tới. Không tin tà thử một chút, quả thật vẫn là không mở ra, không nhìn được đem cái hộp ném lên bàn, biểu môi nói, không mở ra cũng được đi, chỉ khi nó bên trong đựng là khối đồ sắt đồng hư vô dụng chính là, cần gì phải là nó phí những thứ này tâm lực. Trần Tấn Nguyên lắc đầu thở dài, cũng chỉ có như vậy quá đáng cố chấp là được chui vào chỗ có vấn đề. Nếu không ngươi dùng lửa đốt thử một chút. Lâm Y Liên bày mưu tính kế nói. Có thể nghĩ tới biện pháp ta toàn thử qua, cái hộp này là Tiểu Thiên từ lửa trời cháy sau trong phế tích tìm ra, lửa trời cũng cầm hắn không có không biết làm thế nào. Trần Tấn Nguyên nói, phải không? Lâm Y Liên đôi mi thanh tú hơi nhăn, nếu là Tiểu Thiên cho ngươi tìm tới, vậy Tiểu Thiên hẳn biết như thế nào mở cái hộp này chứ? Một lời thức tỉnh người trong mộng, Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, có thể xoay mặt thấy ở Lâm Y Liên trong ngực ôn thuận như mèo tiểu thiên, vậy cổ hưng phấn sức lực lập tức liền mờ đi, ngươi nhìn đứa nhỏ, nhỏ như vậy, lời nói cũng không biết nói, cho dù biết mở cái hộp phương pháp thì phải làm thế nào đây, ngươi còn trông cậy vào nó có thể nói cho ngươi sao? Lâm Y Liên không tin, bận biểu dỗ dỗ tiểu thiên, đem nó để lên bàn, tiểu thiên, mau nói cho chị cái hộp này nên như thế nào mở ạ? Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút mong đợi, cái này đứa nhỏ mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng là lại nghe hiểu tiếng người, có lẽ cái này đứa nhỏ thật có thể đem cái hộp này mở ra. Gâu, gâu. Chỉ gặp tiểu thiên tiến tới vậy hộp gỗ trước mặt, dùng mũi ngửi một cái, lại dùng móng trước đá đá, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía Lâm Y Liên vui sướng kêu lên. Ngươi nghe hiểu nó nói gì sao? Trần Tấn Nguyên mồ hôi, hướng về phía Lâm Y Liên hỏi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Man Linh Nhi biện pháp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ta cũng không phải là chó, làm sao nghe hiểu được. Nhìn vui mừng kêu không chỉ tiểu thiên, mọi người đều có chút không thể ra sức. Trần Tấn Nguyên mặt đầy hắc tuyến xoay mặt nhìn về phía Man Linh Nhi. Linh Nhi, các ngươi man tộc không là vui vẻ cùng thú vật giao tiếp sao? Ngươi có thể nghe hiểu được tiểu thiên thú ngữ. Man Linh Nhi nói, chúng ta trong tộc ngược lại là không hề thiếu có thể nghe hiểu được thú ngữ người. Bất quá Linh Nhi nhưng là không hiểu. Trần Đại ca nếu như cần, ta lập tức truyền tin cho cha ta để cho hắn phái cái người tới. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, được rồi, cũng không cần phiền toái cha ngươi. Thứ nhất, cái này đứa nhỏ nói không chừng chính là đang nói bậy nói bạ. Thứ hai, đúng như ngươi theo như lời, nếu là cái hộp này mở ra bên trong đựng là một đống đồ sắt đồng hư vô dụng, đó thật đúng là để cho người chê cười. Hắn không muốn phiền toái người man tộc, tránh cho lại cùng đám kia rất không nói lý người dây dưa không ngớt. Man Linh Nhi lại nữa lời nói, bất quá không có thể giúp Trần Tấn Nguyên, trong lòng nàng cảm giác có chút hơi thất vọng. Cũng không biết bên trong đựng là thứ gì. Trần Tấn Nguyên cầm cái hộp lên, hướng về phía từ cạnh cửa sổ ở trên bắn tới nắng chiều tà huy, nghĩ thấu qua tia sáng soi, xem trong hộp vật đại khái hình dáng. Ô, Trần Đại ca! Man Linh Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Còn lấy là Man Linh Nhi phát hiện cái gì? Lại nghe Man Linh Nhi nói, Trần Đại ca, ta có một cái biện pháp có thể mở ra cái hộp này. Hả, biện pháp gì? Xem Man Linh Nhi bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ man tộc có bí thuật gì có thể cách không lấy vật sao? Lâm Y Liên cũng sinh lòng tò mò. Man Linh Nhi thần bí cười một tiếng, đem Tiểu Thiên bế lên. Nói Tiểu Thiên không phải sẽ không nói chuyện sao, ngươi đem hắn nuôi lớn, cùng hắn sẽ lúc nói chuyện, dĩ nhiên là nói cho ngươi mở thế nào cái hộp. Phốc! Lâm Y Liên không nhịn được nụ cười, Trần Tấn Nguyên nhưng thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, nhìn Man Linh Nhi bộ kia ngây thơ hình dáng, hồi lâu không nói ra lời ca múa nhạc, cái này thật đúng là một biện pháp tốt, chứ không nói cái này đứa nhỏ bây giờ mới mười mấy tuổi. Cùng nó hóa hình không muốn biết bao nhiêu năm, nếu thật cùng mấy mươi trên trăm năm, cái này đứa nhỏ hóa hình sau đó tự mình nói một câu, chủ nhân ta không biết à. Vậy mình sợ rằng phải bị giống như tức chết. Nhìn Trần Tấn Nguyên hai người cổ quái mặt mũi, Man Linh Nhi cũng ý thức được mình biện pháp không phải biện pháp, nhất thời miệng liền chề môi, coi như cái này không thể thực hiện được, vậy chúng ta cũng có thể dạy nó nói chuyện, dạy viết chữ. Nó không nói ra được, còn có thể viết không ra sao? Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, được, cái này vinh quang mà nhiệm vụ nặng nề sẽ dạy cho ngươi. Thật tốt đề nghị bị Trần Tấn Nguyên cho phủ tuyệt, thật tốt nghĩ biện pháp, lại lạc người trò cười. Man Linh Nhi cảm thấy hết sức khó chịu, tức giận ôm Tiểu Thiên đi tới mép giường, bỏ vào trên giường. Ách! Gặp cô gái nhỏ tức giận, Trần Tấn Nguyên sắc mặt làm hơi chậm lại, đang chuẩn bị đi qua an ủi tiểu nha đầu kia đôi câu, lại nghe Man Linh Nhi cùng Tiểu Thiên nói tới nói lui. Tiểu Thiên, ngươi có thể nghe hiểu được chị lời nói có đúng hay không? Đúng vậy kêu một tiếng, không phải vậy kêu hai tiếng. Gâu! Man Linh Nhi trên mặt mang đầy vui mừng, hỏi tiếp, vậy ngươi biết mở như thế nào Trần Đại ca cái hộp kia có đúng hay không? Đúng vậy kêu một tiếng, không phải vậy kêu hai tiếng. Gâu! Man Linh Nhi vui hơn, cũng phải dùng lửa đốt sao? Gâu, gâu! Cũng phải dùng ngâm nước. Gâu, gâu! Nhìn một màn này, Trần Tấn Nguyên không khỏi trợn to hai mắt, há to miệng, con bé này thật tài tình, lại muốn đến nơi này phương pháp tới. Linh Nhi ngươi thật là quá thông minh, cứ như vậy hỏi, nhất định cho ta hỏi lên. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nồng nặc vui vẻ, đây có lẽ là lập tức nhất thiết thực có thể được phương pháp. Man Linh Nhi bị Trần Tấn Nguyên khen thưởng trong lòng vậy tơ khó chịu, lập tức liền bị vui sướng cảm cùng cảm giác thành tựu thay thế, yên tâm đi Trần Đại ca, ta nhất định cho ngươi hỏi lên. Là dùng cái búa đập sao? Gâu, gâu. Là dùng sét đánh sao? Gâu, gâu. Trăng xuống trời lên, một đêm tức qua. Tối hôm qua chó sủa một đêm, mọi người đều không làm sao ngủ ngon. Trần Tấn Nguyên ngáp một cái, duỗi người, hướng Man Linh Nhi gian phòng đi tới. Là dùng phơi nắng sao? Gâu, gâu. Trần Đại ca thích ta sao? Gâu, gâu. Trần Đại ca không thích ta sao? Gâu, gâu. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe được cái này dạng một phen đối thoại, Trần Tấn Nguyên trán hiện đầy hắc tuyến, chỉ gặp Man Linh Nhi nằm ở mép giường ở trên, đầu dưa không ngừng kinh sợ kéo, chỉ vào hai cái mắt đen thật to vòng, muốn buồn ngủ, nhưng lại cố nén, xem nàng bộ kia mắt lim dim buồn ngủ hình dáng, sợ rằng liền chính nàng ở nói cái gì cũng không biết. Mà Tiểu Thiên lại là nằm sấp ở trên giường, mí mắt liền khoác, nguyên bản vang vọng như trung thanh âm trở nên hết sức khàn khàn, hoàn toàn chính là cơ giới kiểu lớn tiếng kêu. Linh Nhi! Trần Tấn Nguyên rón rén đi vào, nhẹ nhàng ở Man Linh Nhi vỗ vỗ lên bả vai. À, Trần Đại ca, ngươi đến đây lúc nào, ta lập tức có thể hỏi ra. Man Linh Nhi đột nhiên bây giờ kinh tỉnh lại. Xoay mặt thấy Trần Tấn Nguyên đứng ở mình sau lưng, lập tức liền đứng lên. Nhìn bé gái bộ kia mệt mỏi hình dáng, con bé này tối hôm qua nhưng mà nhịn một đêm à, Trần Tấn Nguyên cảm thấy hết sức cảm động cùng đau lòng, nhìn về phía Man Linh Nhi trong ánh mắt cũng xen lẫn một tia nhu tình, bất quá hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đem vậy tơ khác thường tình cảm miễn cưỡng ép xuống, bây giờ trên người hắn hoa độc tình vẫn chưa có hoàn toàn tháo ra, cũng không thể vào lúc này động tình. Đưa tay vuốt ve Man Linh Nhi vậy có chút xốc xích mái tóc, con bé ngốc, ngươi xem, vành mắt đen tất cả đi ra, nhanh đi ngủ một giấc, không hỏi được cũng được đi. Man Linh Nhi vội la lên, Trần Đại ca, ta lập tức có thể hỏi ra. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười nói, ngày sau lâu dài, cũng không cần gấp ở tạm thời, mau đi ngủ, coi như ngươi không nghỉ ngơi, Tiểu Thiên cũng phải nghỉ ngơi. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên không nói lời nào, đem Man Linh Nhi ôm ngang quần áo cũng không cởi liền bỏ vào trên giường cho nàng che tốt lắm chăn. Không cho phép nói chuyện cùng ngươi ngủ một giấc, chúng ta còn phải tiếp tục đi đường. Ở Trần Tấn Nguyên uy hiếp hạ, Man Linh Nhi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, xoay mặt nhìn Tiểu Thiên vậy đứa nhỏ đã sớm ngủ thậm chí còn nổi lên hơi tiếng ngáy. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, cái này đứa nhỏ có lẽ ở trong mộng cũng ở đây bị Man Linh Nhi tra hỏi phương pháp mở hộp gỗ ra đi. Nhẹ nhàng lui ra ngoài, đem cửa phòng che lại, Man Linh Nhi nhưng lặng lẽ mở mắt, trên mặt tràn đầy thẹn thùng đỏ ửng. Mặc dù Man Linh Nhi cả đêm cố gắng cũng không có hỏi ra phương pháp mở hộp gỗ ra, nhưng là chí ít để cho Trần Tấn Nguyên biết một chút, Tiểu Thiên cái này đứa nhỏ đúng là biết phương pháp mở hộp gỗ ra, chỉ cần biết điểm này là đủ rồi, sớm muộn đều có mở hộp gỗ ngày hôm đó. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuề trái cho like year cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1196. Núi Hổ Khiếu, ba chén. Kiều Tàu khen thưởng: Ô, Đậu Phộng Đại Sư, ngươi cách này là muốn đi nơi nào? Xuyên qua một cái ngõ, liền thấy hóa sinh tiểu hòa thượng thân ảnh nho nhỏ kia, trên bả vai đắp một cái đáp liên, đang đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên bận bịu bước nhanh nhất liền đi lên. Hóa sinh quay đầu thấy là Trần Tấn Nguyên, cũng không chú ý Trần Tấn Nguyên đối với mình gọi có chỗ gì đặc biệt, bận bịu ngừng lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp hai tay làm một ập, A-di-đà Phật, chuyện chỗ này tiểu tăng phải tiếp tục khổ hạnh đường. Ách! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, gấp như vậy làm gì, chúng ta còn chưa kịp thật tốt trò chuyện một chút, lần trước ngươi nói ta phạm vào kiếp đào hoa, còn phải thật tốt nói cho ta nói. A-di-đà Phật, thiên cơ bất khả lậu, tiểu tăng cũng chỉ có thể tính ra đại khái, thí chủ cũng không cần quá lo lắng, lấy thí chủ thực lực, hẳn rất dễ dàng vượt qua mới là. Hóa sinh nói xong, xoay người liền muốn đi. Trần Tấn Nguyên hoảng vội vàng nắm được hắn, ngươi đừng vội à, chúng ta trở về thật tốt trò chuyện một chút, ngươi ở chỗ này nán lại 10 năm, không bằng liền định cư ở chỗ này tu thiện tốt lắm, thiên nam địa bắc chạy. Ngươi không chê mệt mỏi à? Thiên hạ không khỏi tán chi tiệc rượu, nói sau hôm nay chỉ cần vừa ra toàn bộ quán giang khẩu nhân dân cũng có thể đem tiểu tăng nhận ra, muốn sẽ ở miếu trước bày sạp giải đoán xâm, nhưng là không thể nào, duyên tụ duyên tán, thí chủ cũng không cần cố chấp, chỉ cần có duyên, ngươi ta tự có tạm biệt ngày. Hóa sinh nói. Hóa sinh cố chấp. Trần Tấn Nguyên cũng không tốt nói nhiều, cái này tiểu hòa thượng tu chính là Phật môn đại công đức thuật, phải khắp nơi đi, làm công đức tập nguyện lực mới có thể có đại đột phá, nếu như cứ bao vây một chỗ, cái này công lực nhưng là khó đi nữa lấy tinh tiến. Thí chủ nhớ lấy, thiếu gần nữ sắc, nhiều tu bản tâm. Hóa sinh hướng về phía Trần Tấn Nguyên làm một ập, liền xoay người ngẩng đầu rảo bước rời đi. Thiếu gần nữ sắc, nhiều tu bản tâm. Nhìn hóa sinh biến mất ở cửa hình bóng, Trần Tấn Nguyên cười khổ lắc đầu một cái, mình bây giờ coi như là muốn gần nữ sắc cũng không được à. Cái này mặt non người già khổ hạnh tăng nhân, giống như phàm nhân giới những cái kia ba lô khách vậy, nói đi là đi, thời thời khắc khắc cũng ở trên đường, không có gì có thể làm cho bọn họ dừng bước lại. Trần Tấn Nguyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình cũng không cùng hắn vậy sao, bốn biển phiêu bạc, khắp nơi phóng đãng, bất đồng duy nhất chỗ chẳng qua là mình nhiều bạn cùng giai nhân làm bạn, trên đường cũng không tịch mịch. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Trần Tấn Nguyên hiển hóa liền thanh long thân phận thật sự, vận dụng kim khẩu ngọc ngôn thuật, liếm vân vải sương mù cho thành quán giang xuống mấy trận mưa, đem vậy bị cá mực lão yêu nước đen đục ngầu nước sông cùng đất đai, thật tốt cỏ rửa mấy lần, cái này một thiện cử, dĩ nhiên là đưa tới bốn phương quỳ sát. Thành quán giang nhân dân, đã ở lão thành chủ dưới sự hướng dẫn, bắt đầu ở đại tiên miếu vùng lân cận tu nổi lên long vương miếu, tạo nên kim thân. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi còn len lén chạy đi bái bái, trở lại nói cho Trần Tấn Nguyên. Vậy Long Vương giống như tố phải rất sống động cùng Trần Tấn Nguyên vậy hình dáng. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là cười cười, xây cái miếu cũng tốt, ít nhất có thể giúp mình thu thập công đức nguyện lực. Nghỉ dưỡng sức mấy ngày, ba người liền tiếp lên đường, đi rơi già núi đi. Khoảng cách rơi già núi cũng bất quá ngàn dặm xa, bằng vào ba người tốc độ, chỉ cần một ngày là được đến, bất quá Trần Tấn Nguyên lo lắng mình trong cơ thể hoa độc tình. Liền kéo củ cưa kéo cố ý thả chậm cước trình thuận tiện xem bồng lai phong cảnh, một đường mang theo đẹp mà đi, du sơn ngoạn thủy ngược lại cũng tự tại. Núi Hổ Khiếu. Rơi già sơn tây nam 800 bên trong Trúc U Châu đất, núi cao đường hiểm, cây lớn rừng sâu, thật có thể nói là hoàng hạc chi bay không thể qua, viên nhu muốn độ buồn leo trèo. Một ngày này trạng vạng tối, chân núi trên đường lớn đi tới một nam hai cô gái ba người đều là mang hoa mà hồ tiếu cái mũ, trên sống mũi còn đỡ hai khối lại lớn vừa đen tròng kính, quần áo hết sức loại khác cùng hấp dẫn con ngươi. Ba người đi tới chân núi hổ khiếu, Man Linh Nhi ngẩng đầu đi đỉnh núi nhìn, không kiềm được thở dài nói, hoa, núi này thật là cao nha, cái mũ cũng cho ta vọng rớt. Ha ha, là thật cao. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa nhìn, núi kia thẳng đến đám mây, trùng điệp vô tận, giống như ngăn ở con đường phía trước một tòa chọc trời bình phong che chở. Nếu muốn bàn về cao, nhưng cũng không thấy, chúng ta bách hoa cốc núi chu nhưng là phải so với cái này núi cao hơn. Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên gò má nhìn xem Lâm Y Liên, không khỏi có chút bật cười khanh khách, con bé này thật đúng là thật là mạnh. Liền vật này đều phải tranh một chuyến, ừ, là, các ngươi bách hoa cốc đồ đều là tốt nhất. Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ngẩng đầu nhìn xem núi, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Đi rơi già núi, liền nhất định phải bay qua ngọn núi này, ngươi nói chúng ta là bay qua, vẫn là đàng hoàng leo núi. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, Man Linh Nhi cướp lời nói, bay qua nhiều không có ý nghĩa. Người ta lại không biết bay, hiếm thấy gặp lớn như vậy một ngọn núi, chúng ta vẫn là từ từ leo đi. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là gật đầu một cái, cũng không có điều gì dị nghị, đi về phía trước mấy dặm, phía trước sơn đạo cảnh xuất hiện một tòa nhà gỗ, ngoài nhà cắm một chi vải cờ, trên đó viết một cái rồng bay phượng múa chữ rượu, nguyên lai là một quán rượu. Trần Đại ca, mau xem, nơi đó có người, chúng ta đi xem. Man Linh Nhi mừng rỡ kéo Trần Tấn Nguyên liền chạy về phía trước, Lâm Y Liên lắc đầu một cái cũng đuổi sát theo. Ba chén không vào núi. Ba người đi tới rượu kia trước nhà, gió núi đem chi kia vải cờ thổi lật lên, phía sau nhưng viết như vậy năm chữ to. Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, chỉ nghe nói qua ba chén bất quá cương, nơi này lại có thể sẽ gặp cái ba chén không vào núi, chẳng lẽ cái này núi hổ khiếu ở trên cũng có ăn thịt người mãnh hổ sao? Bà chủ, mang rượu tới. Lúc này vậy ven đường băng ghế ở trên đã ngồi năm ba người, trên bàn gỗ bày đầy đao súng kiếm kích, đều là một bộ hành tẩu giang hồ lối ăn mặc, trong đó một người hình dung tục tằng người đàn ông vạm vỡ. Hướng về phía trong nhà gỗ một tiếng thét to. Tới, khách quan, ngài muốn rượu. Một người đầu đội khăn phụ nữ trung niên mặt đầy tươi cười từ trong nhà đi ra, trong tay bưng một bình rượu lâu năm cùng một đĩa lớn thịt bò. Ba vị khách quan mau ngồi, tiệm nhỏ rượu thịt nhưng mà chu vi mấy chục dặm nổi danh nhất. Bà chủ buông xuống rượu thức ăn, liền cười hì hì tới chiêu đãi Trần Tấn Nguyên ba người. Ba người ở một bản bàn nhỏ trước ngồi xuống, Man Linh Nhi cười nói, bà chủ, phạm vi này mấy chục sầm sợ là chỉ có các ngươi một nhà này tiệm rượu chứ. Tựa hồ là bị Man Linh Nhi một lời điểm phá huyền cơ, bà chủ cười khan hai tiếng, ngượng ngùng chỉ bên cạnh mấy vị kia nhậu nhẹt giang hồ đi đường người, cô gái nhỏ nói chỗ nào mà nói, ngươi xem mấy vị này khách quan ăn nhiều thơm. Trần Tấn Nguyên chỉ tiệm rượu trước vậy con cờ phiên, hỏi bà chủ, ngươi cái này ba chén không vào núi, là ý gì? Ho khan. Bà chủ nghe vậy ho nhẹ một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, ta xem ba vị hẳn là lần đầu tiên đi ngang qua núi hổ khiếu đi, các ngươi là có chỗ không biết, cái này núi hổ khiếu trên có quái thú. Hả? Quái thú? Ba người sững sốt một chút, đều đã tới hứng thú. Cũng đưa ánh mắt đặt ở bà chủ trên người, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chẳng lẽ còn thật để cho mình cho đoán chúng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuya trái cho like year cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1197. Trên núi có gì thú? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mấy tháng gần đây, không biết chuyện gì trên núi này xuất hiện không ít quái thú, thường xuyên ở ban đêm có thể nghe được trên núi quái thú gầm to, thanh âm kia thật là bị sợ người không dám đi tiểu đêm. Bà chủ gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ chỉ bên cạnh mấy vị kia uy vũ hán tử hùng tráng nói, những người này đều là chạy giang hồ hảo thủ, người người võ nghệ cao cường, đều là tới tìm quái thú kia. Hướng những người đó nhìn, mỗi một người đều là miệng to ăn thịt, miệng to uống rượu, lớn tiếng nói thô tục cười nhạo, nhìn qua khá là hào phóng, cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên đều là chút cảnh giới hậu thiên cao thủ. Một cách trong đó ngực phẳng lộ nhú râu quai nón người đàn ông vạm vỡ, tựa hồ là nghe được mấy người nói chuyện, quay mặt lại nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cười nói, bạn, ngươi cũng là tới tìm quái thú kia đi, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, da mỏng thịt non, bên người còn đi theo như thế xinh đẹp linh lung tiểu nương tử, vẫn là mau đánh đạo trở về phủ đi, cũng không biết có nhiều ít cao nhân chết tại đây trên núi đâu, tránh cho lỡ các ngươi tính mạng. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng đứng lên, hướng về phía người đàn ông kia chắp tay, nói, vị đại ca này, chúng ta bất quá là mấy cái người qua đường, nhưng là không biết trên núi này có cái gì quái thú. Người đàn ông vạm vỡ hoặc giả là uống nhiều rượu, đỏ mặt phải giống như mặt đỏ quan công vậy, đứng dậy cũng đúng Trần Tấn Nguyên làm một giang hồ ôm quyền lễ, bản lễ độ. Ngươi nhưng mà không biết trên núi này ra một dị thú, có thống ngự vạn thú bản lãnh, một hống chu vi trăm dặm đều có thể nghe tiếng. À, còn có bực này dị thú, không biết vậy dị thú cái gì lai lịch. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, chu vi trăm dặm đều có thể nghe tiếng, đại hán này không phải là đang nói đùa chứ? Có lớn như vậy giọng mà sao? Người đàn ông vạm vỡ sắc mặt đỏ hơn, thay đổi mới vừa rồi bộ kia hào sảng hình dáng, bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ đứng lên, ngượng ngùng cười một tiếng, không sợ huyên để cười nhạo, chúng ta cũng chỉ là chỉ nghe đồn đãi mà thôi, cũng không có gặp qua vậy dị thú, cũng không biết vậy dị thú tên gọi là gì, bất quá nghe nói vậy dị thú thường xuyên ở giữa đêm đi ra lùng giết người qua đường mà thực. Hết sức hung mãnh, chúng ta những thứ này huyên đệ đều là tới thử vận khí một chút, nếu như có thể bắt vậy chỉ dị thú, đem thu phục, liền có thể thống ngự vạn thú, vậy chúng ta huyên đệ cũng có thể hùng bá một phương, trở thành một phương cao thủ. Người đàn ông vạm vỡ vừa nói hướng bên cạnh vậy mấy cái võ giả nhìn một chút, vậy mấy cái võ giả cũng hướng Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đưa tới mỉm cười thân thiện. Thống ngự vạn thú. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc đồng thời cũng có chút im lặng, nguyên lai những người này cũng không biết vậy gì thú là cái gì, nghe hết sạch liền một cái lời đồn đãi, liền vui vẻ chạy đi tìm một chút gì thú, khát mong đời có thể mượn vậy gì thú trở thành một phương cao thủ, nếu như thật có chuyện như vậy, đó không phải là không tự lượng sức, chính là tìm chết. Lúc này, từ trong tiệm đi ra một ông chủ ăn mặc người đàn ông trung niên, hướng về phía mọi người nói, mấy cái tháng này, núi Hổ Khiếu đã tới không thiếu người trong võ lâm, trong đó không thiếu còn có thể lăng không bay độ thần tiên, nhưng mà từng cái vào núi cũng không có mới đi ra qua, chắc hẳn đã sớm thành vậy dị thú trong miệng chi bữa ăn. Hôm nay sắc trời đã hoàn, ta xem chư vị vẫn là ở tiệm nhỏ lưu một đêm, đợi ngày mai trời sáng, mọi người kết bạn qua núi, an toàn chút. Lăng không bay độ, vậy ít nhất là cảnh giới tiên thiên. Xem ra vậy dị thú bản lãnh cũng không nhỏ. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự đắn đo. Ông chủ, ngươi cái này nói lời gì coi thường chúng ta huyên đệ phải không? Chúng ta huyên đệ mục đích tới nơi này chính là tìm vậy dị thú, chẳng lẽ còn muốn ẩn núp nó sao? Nhanh chóng lấy thêm chút rượu thịt tới, chúng ta huyên đệ ăn uống no đủ mới phải vào núi. Đại hán kia nhưng là đối với lời của ông chủ khá là bất mãn. Ông chủ hiển nhiên có chút sợ hãi những thứ này múa đao lộng thương giang hồ hán tử, bị người đàn ông kia một uy hiếp, liền không dám nói nữa tiếng nói, nhanh chóng lại vào nhà chuẩn bị rượu thức ăn. Lâm Y Liên ôm trong ngực Tiểu Thiên đứng lên, bà chủ, ngươi nói nhiều như vậy còn không có nói cho chúng ta, ngươi cái này ba chén không vào núi, là ý gì đâu. Bà chủ ngẩng đầu nhìn xem vậy lá cờ phiên, không khỏi thở dài, nói, ta nhà chồng là trưng cất rượu ra đời, cất phải một tay rượu ngon, từ núi Hổ Khiếu ở trên xuất hiện quái thú, ta ta liền cùng chồng ta lập được khối này băng rôn dọc, danh như ý nghĩa, chỉ cần uống nhà ta ba bát rượu, liền say rượu không vào được núi, sắc trời đã trễ, chúng ta liền đem điều này bức treo lên tới qua đường khách quan thấy trong lòng hiếu thắng, liền tới uống mấy chén, tự nhiên say rượu bất tỉnh, không vào được núi, đợi ngày thứ hai trời sáng, một đám kết bạn vào núi, liền an bài rất nhiều. Lâm Y Liên nghe vậy, không khỏi khen, bà chủ, các ngươi vợ chồng thật là trạch tâm nhân hậu, lần này thành tựu công đức vô lượng. Bà chủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói cô nương quá khen rồi, đáng tiếc cũng có chút không công nhận, gần đây không hề thiếu người trong võ lâm đến núi hổ khiếu tới, không nghe ta vợ chồng khuyến cáo, sống chết muốn vào núi đi tìm quái thú kia, nhà ta rượu này nhưng là say không tới bọn họ, uống rượu giống như uống nước sôi vậy, thật là không biết làm sao. Trần Tấn Nguyên cười giỡn nói, bà chủ, ba bát rượu say không ngã bọn họ, ngươi có thể đổi ba cái tô nha. Làm tới ba miệng lớn hang, ta không tin bọn họ còn có thể không say. Khách quan thật là nói đùa. Bà chủ nghe vậy, không nhìn được hề hề cười lên, Trần Tấn Nguyên phương pháp kia ngược lại là mới lạ, sau này có cơ hội thử một chút. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, nói, bà chủ, cho chúng ta cũng tới hai bầu rượu, hai cân thịt trâu, để cho chúng ta cũng nếm thử một chút, ba chén bất quá cương, làm hắn một lần võ nhị lang. Tốt đây, khách quan hơi làm, lập tức cho ngươi chuẩn bị xong. Bà chủ sảng khoái đáp ứng một tiếng, liền thẳng chạy vào trong nhà. Ba người ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ôn quái thú chuyện, một bên chờ bà chủ rượu thịt, chỉ chốc lát sau bên cạnh mấy người kia ăn uống no đủ, nhẹ nhàng ngã đến đứng lên. Đại hán kia móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay, vị bằng hữu này, chúng ta huyên đệ muốn vào núi, các ngươi nếu là muốn lên đường, đại khả theo chúng ta một đường, ta những thứ này huyên đệ đều là võ lâm hảo thủ, đặt có thể bảo vệ các ngươi chu toàn qua núi này. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng đứng lên, đa tạ chư người anh em ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, tại hạ tự có biện pháp qua núi này, không cần làm phiền chư vị. Vậy cũng tốt, bạn ngươi mang ra quyến cũng không tiện, vẫn là đợi ngày mai trời sáng sau đó mới vào núi khá hơn chút. Người đàn ông vạm vỡ nghe vậy, cũng không miễn cưỡng, dấu sao bọn họ là vào núi tìm quái thú, cũng không phải hộ vệ. Trần Tấn Nguyên cười chúm chím gật đầu, chắp tay nói, nhưng còn không biết tất cả người anh em tục xanh tại Hạ Thanh Châu Trần Tấn Nguyên. Người đàn ông vạm vỡ vỗ một cái ăn mập mập bụng, nói, ta kêu Trần Bảo Quốc, cùng ngươi là người trong tục, chúng ta ngũ huyên để là nơi này bảy ngoài trăm dặm Dực Châu thành Thiên Môn Tiêu Cục tiêu sư, bạn nếu ở không có thể đến Thiên Môn Tiêu Cục ngồi một chút. Nguyên lai là Tiêu Cục tiêu sư, những người này hàng năm hành tẩu giang hồ quả nhiên đều là hào sảng tính cách, Trần Tấn Nguyên nói, mới vừa rồi nghe ông chủ nói tới vậy gì thú lợi hại, cảnh giới tiên thiên đi tìm nó cũng hữu tử vô sanh, chư người anh em. Lời nói cũng không nói xong, nhưng là rất ý tứ rõ ràng, nếu như lời của ông chủ là thật, như vậy những thứ này vẫn chưa tới cảnh giới tiên thiên người vào núi tìm vậy gì thú. Nhất định là hữu tử vô sanh chi cục. Trần Tấn Nguyên đối với đám người này ấn tượng coi như không tệ, chỉ có thể khuyên hắn một khuyên tránh cho bọn họ đi chịu chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Trai em Con suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1198. Vào núi. Kiều cầu khen thưởng. Bạn cũng biết cảnh giới tiên thiên chắc hẳn cũng là người tập võ đi. Ngươi có thể đừng nghe bà chủ kia nói bậy. Bà chủ kia chỉ là muốn ngươi ở chỗ này nhiều hơn tiêu xài. Mới như vậy lời nói kinh khủng. Bên cạnh một cái đối với có chút lộ vẻ già trên gương mặt có một đạo dài dài vết sẹo chàng trai hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Ách! Người ta đều nói như vậy, Trần Tấn Nguyên nhưng là không lời có thể nói, trong lòng nghĩ tới một câu nói kêu tốt bụng làm lư can phế, chỉ có thể ở trong lòng chúc bọn họ may mắn. Trần Bảo Quốc hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay nói, trời sắp tối rồi, Trần huynh đệ, chúng ta lúc này từ biệt, sau này gặp lại. Nói xong còn lại mấy người cũng đúng Trần Tấn Nguyên được rồi hành lý, cầm lên trên bàn đao súng kiếm kích, một đường thét hướng vào núi trên đường mòn đi tới, thân hình rất nhanh liền chìm ngập ở vậy loạn thảo trùm một trong. Ừ, người này đâu? Bà chủ bưng Trần Tấn Nguyên ba người muốn rượu và thức ăn đi ra, nhưng xem đến bên cạnh trên bàn vậy năm người tiêu sư đã không thấy bóng người, nhất thời sắc mặt liền có chút nóng nảy. Đã vào núi đi, tiền rượu đặt lên bàn. Man Linh Nhi nói. Bà chủ đem rượu và thức ăn đi trên bàn một thả, dùng sức vỗ một cái bắp đùi. Ai nha, làm sao liền vào núi, khách quan ngươi làm sao không giúp khuyên bọn họ một chút đây. Ta khuyên, nhưng là bọn họ không nghe. Gặp bà chủ lo lắng nhìn vậy vào núi sơn khẩu, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói bọn họ lên núi đã một hồi lâu. Lấy bọn họ cước lực, bà chủ ngươi bây giờ truy đuổi nhưng là đừng nghĩ đuổi theo. Một lúc lâu, bà chủ tiết một cái khí, có chút vô lực nói, bây giờ sắc trời đã hoàn, vậy dì thú lại phải dẫn một đám quái thú đi ra hoạt động, lần này được không, lại thêm mấy cách đi chịu chết. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, bà chủ ngươi đã hết tâm lực, không cần cảnh cảnh với trong lòng. Lâm Y Liên nói. Bà chủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không nói thêm nữa, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ba người nói, ba vị khách quan từ từ dùng, sắc trời đã hoàn, một hồi liền ở tiệm nhỏ ở đi, không nên gấp gáp đi đường, để tránh lỡ tính mạng. Nói xong liền vào phòng, ba người đi một đường, đang rác đói bụng, liền nắm lên trên bàn thịt bò gặm. Không thể không nói ông chủ tay nghề không tệ, con bò này thịt lỗ rất có mùi vị. Rượu này cũng có sức lực, đã có thể để được cho cao nồng độ lão làm không công. Ăn uống no nê, sắc trời đã tối xuống, Lâm Y Liên nói, Trần Tấn Nguyên chúng ta là vào núi, nghe vẫn là bà chủ, ở chỗ này ở một đêm. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nói, ta xem vẫn là vào núi đi. Cái này tiệm nhỏ địa phương quá nhỏ hẹp. Cũng không biết có không có chỗ cho bọn họ ngủ, cho dù có địa phương, chỉ sợ cũng ngả ra đất nghỉ, mang hai cái cô gái nhà, nhưng là không tiện, Trần Tấn Nguyên người tài cao gan lớn, không sợ cái gì đó gì thú, liền muốn vào núi tìm một chỗ dựng trứng bồng hạ trại còn tốt hơn chút. Trần Tấn Nguyên một làm quyết định, hai nữ cũng không có điều gì gì nhì, sửa lại một chút ăn mặc, lau miệng, liền đứng lên. Bà chủ, bạc cho ngươi thả trên bàn. Trần Tấn Nguyên hướng về phía trong phòng yêu quát một tiếng, liền cùng hai vai nữ một đạo đi sơn khẩu tiểu đạo đi tới. Khách quan chớ đi, khách quan chớ đi. Một tiếng nhanh hô truyền ra, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy bà chủ đang vội vã hướng tự đuổi đi tới, tiến lên một cách liền bắt được Trần Tấn Nguyên cánh tay. Khách quan, ngươi làm gì vậy? Không phải mới vừa để cho các ngươi chớ đi sao, ngươi nhìn trời đã tối rồi, các ngươi vào núi thật sự là quá nguy hiểm, vẫn là cùng ta trở về đi thôi, ngày mai lại lên núi không muộn. Nói xong kéo một cái Trần Tấn Nguyên, nhưng giống như là kéo một ngọn núi lớn chút nào cũng kéo không nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên cười nói, đa tạ lão bản mẹ ý tốt, chúng ta không sợ cái gì đó gì thú. Cái gì không sợ? Ngươi có thể biết vậy gì thú kinh khủng dường nào, mấy cái tháng này vào núi người không phải số ít, có thể ta còn không có gặp qua một cái sống đi ra, ngươi như thế ẩu tả chính là ở chịu chết, coi như ngươi muốn đi chịu chết, khá vậy chớ đem ngươi cái này hai đứa nhỏ nương tử cho kéo lên à. Bà chủ vội vàng trách cứ. Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên hai nữ bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, quay đầu về lão bản nương nói, bà chủ, ngươi là người tốt. Chúng ta sau này gặp lại. Nói xong cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng chấn động một cái, bà chủ tay liền lỏng ra thi triển khinh công, ba người ngay tức thì biến mất ở bà chủ trước mặt. Ách! Cái này! Bà chủ còn duy trì nắm Trần Tấn Nguyên tư thế, mà Trần Tấn Nguyên ba người đã ngay tức thì biến mất, bà chủ há to miệng, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, không biết là gặp rùa mì vẫn là hồ tiên. Trần đại ca, bà chủ kia thật đúng là một người tốt. Ba người thừa dịp thiên vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, ở trên đường núi leo tìm một mau thích hợp hạ trại đất. Man Linh Nhi nhớ tới bà chủ kia, không nhịn được khen. Đúng vậy, cõi đời này vẫn là có người tốt. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ở cổ võ giới có thể làm được muốn mới vừa rồi vì lão bản kia mẹ vậy, đại công vô tư, một lòng một nguyện vọng vì nhân dân phục vụ người đã rất ít, có lẽ căn bản cũng không có, người như vậy có lẽ chỉ có thể xuất hiện ở bình dân trong thế giới. Đáng tiếc, chúng ta liền nàng tên chữ cũng không hỏi. Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, tại sao phải hỏi đâu, làm xong chuyện gần đây đều là không lưu tên. Ngươi sẽ nói bậy. Lâm Y Liên sang giọng. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ta có thể không có nói hoàng, ở chúng ta phàm nhân giới, thì có một vị làm xong chuyện không lưu tên kiệt xuất đại biểu. Hàng năm đến 3 tháng 4, nhân dân cả nước đều phải hướng hắn học tập đây. Phải không? Nghe Trần Tấn Nguyên nói về phàm nhân giới chuyện, Man Linh Nhi lập tức liền hứng thú. Trần Đại ca, ngươi mau nói cho chúng ta một chút. Trần Tấn Nguyên chính yếu nói, Lâm Y Liên nhưng biểu môi nói, Linh Nhi, ngươi có thể đừng nghe hắn nói bậy, nếu là làm xong chuyện không lưu tên, như vậy há sẽ toàn quốc người đều biết. Còn mọi người cùng nhau giống như hắn học tập. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn ngươi còn không tin, người ta là làm chuyện tốt không lưu tên, nhưng là ngươi còn không chính xác người ta dùng nhật ký bản đem đã làm chuyện tốt nhớ ký sao. Ách! Ngay tức thì không nói. Đi trong núi sâu đi nửa đã lâu, thần thiên đã hoàn toàn tối xuống, Trần Tấn Nguyên tìm một vách núi lên sân thượng, bắt đầu vim lên lều vải. Chỉ chốc lát sau lều vải châm tốt, cũng sáng lên liền đèn, Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên ở một cái, Trần Tấn Nguyên mình ở một cái, có rộng rãi lều vải che gió đụt mưa, lại có mềm mại thư thích giường lớn ngủ, so với ở bà chủ kia tiệm nhỏ tá túc tới, Trần Tấn Nguyên cảm giác được mình lựa chọn vô cùng sáng suốt. Tắt đèn, bốn phía một mảnh đen nhánh, gió núi thổi hô hô vang. Giống như ổ linh ở rùa kêu, trong rừng cây thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng kinh khủng thú hống cùng khiếp người chim hót, người nhát gan còn thật không dám ở nơi này ngủ. Ai? Trần Tấn Nguyên thật lâu không đi cổ võ không gian, đang muốn nhân cơ hội này vào đi một chuyến, lại đột nhiên cảm giác một cái lửa nóng bóng người chui vào mình chăn. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1199. Trái ôm phải ập. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Là ta. Nguyên lai là Lâm Y Liên. Ngươi chạy tới làm gì, cẩn thận bị Linh Nhi thấy. Trần Tấn Nguyên vội la lên, con bé này lúc nào trở nên chủ động như vậy. Yên tâm, Linh Nhi ngủ. Lâm Y Liên sâu kín nói. Ta hỏi ngươi, ngươi từ phàm nhân giới sau khi trở về, tại sao đối với người ta lãnh đạm nhiều như vậy? Vậy có. Cảm nhận được Lâm Y Liên vậy theo ré vào trên người mình nóng như lửa thân thể mềm mại, còn có vậy phun ở trên mặt mình hương lan phun hơi thở, Trần Tấn Nguyên dường như thán cần người mạng già, nhanh chóng mặc niệm quán tự tại tâm kinh cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Nơi đó chưa? Lâm Y Liên hờn dỗi không dứt. Ngươi trước kia thường xuyên để cho người ta như vậy, trở lại lâu như vậy, nhưng một lần cũng không có. Ách, có chút không chống nổi, Trần Tấn Nguyên thầm mắng trong lòng, nếu không phải chúng hoa độc tình, ngày hôm nay không đem ngươi cô gái nhỏ này làm phục phục thiếp thiếp chết đi sống lại không thể. Ngươi nói à, ngươi có phải hay không không thích ta? Lâm Y Liên ôm Trần Tấn Nguyên bả vai lắc lắc. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt không nói, chẳng qua là ở trong lòng mặc niệm tâm kinh cố gắng không để cho mình là xác động. Lâm Y Liên nhổng lên một cước khoác lên Trần Tấn Nguyên trên người, ghé vào Trần Tấn Nguyên bên tai sâu kín nói, ngươi có phải hay không bởi vì là ta không đem thân thể cho ngươi, cho nên mới đối với người ta lạnh nhạt như vậy. Đối mặt Lâm Y Liên cám dỗ, lúc này nếu động một cái tình, sợ là phải đem mình đau đến chết đi sống lại, Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ muốn phong bế giác quan thứ 6 giác quan. Vừa đúng vào lúc này, phía ngoài lều nhưng truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Hưu! Hai người lật đật chớ có lên tiếng, Lâm Y Liên cũng quy củ xuống, lóng tai nghe động tĩnh bên ngoài, không lâu lắm, giống như là có người vén lều vải, Lâm Y Liên thân thể một chút căng thẳng lên, chẳng lẽ là bà chủ nói gì thú tới? Linh Nhi, ngươi làm sao tới? Trần Tấn Nguyên nhưng là chán hắc tuyến trùng trùng, một đoàn nóng như lửa chui vào hắn bên kia ôm trong ngực. Ô, Trần Đại ca, đánh thức ngươi sao? Trong chăn chuyển tới Man Linh Nhi thanh âm. Trần Tấn Nguyên không nói, không có ở đây mình lều vải ngủ, ngươi chạy tới đây làm gì? Ta tỉnh dậy, không thấy chị Liên bên ngoài như vậy khủng bố, ta không dám một mình ngủ. Man Linh Nhi làm bộ đáng thương nói, cũng không biết chị Liên đi nơi nào, Trần Đại ca, ngươi không ngại ta cùng ngươi đi ngủ. Lâm Y Liên cảnh giới so Man Linh Nhi hơi cao một chút, hơn nữa hai nữ tu công pháp hệ thống bất đồng, bên trong lều cỏ lại là một mảnh đen nhánh, là lấy Man Linh Nhi cũng không có phát hiện Lâm Y Liên tồn tại. Trần Tấn Nguyên mồ hôi chảy ướt lưng, chỉ muốn nói cho hắn, hắn chị Liên cũng ở đây trên giường mình, mà Lâm Y Liên hàm răng đã chứa ở hắn trên bả vai. Không người nào có thể nhận thức Trần Tấn Nguyên tâm tình của giờ khắc này. Loại này trái ôm phải ập đãi ngộ, sợ là mỗi một người đàn ông trong lòng khát vọng nhất mơ ước, nhưng là đối với người trung tình hoa kịch độc Trần Tấn Nguyên mà nói, đây quả thực là một cơn ác mộng. Man Linh Nhi đột nhiên đến để cho Lâm Y Liên cũng không dám nói lời nào, chẳng qua là thật chặt cắn Trần Tấn Nguyên bả vai. À! Giữa lúc Trần Tấn Nguyên mặt mày ồ rột, không biết nên làm thế nào cho phải, lúc này xa xa truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên lập tức liền ngồi dậy. Nha, chị Liên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đèn mở một cái, Man Linh Nhi lập tức liền phát hiện Lâm Y Liên trên mặt một mảnh kinh ngạc. Ách! Lâm Y Liên thật là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây coi như là bắt gian trên giường sao? Lắp bắp nửa ngày cũng không tìm được một cái lý do thích hợp, chỉ đành phải đỏ mặt hỏi ngược lại, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta! Man Linh Nhi nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Lâm Y Liên, trên mặt thoáng qua một tia hiểu ra, nhất thời mặt liền đỏ giống như muốn nhỏ xuống máu tới, ta tỉnh lại không gặp ngươi, có chút sợ hãi, cho nên mới đến tìm Trần Đại ca. Ách, ta cũng vậy. Lâm Y Liên lắp bắp nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi liếc mắt, nhìn Lâm Y Liên vậy hốt hoảng hình dáng, không nhịn được oán thầm nói, ngươi cũng vậy, ngươi cũng là một dám ạ, hơn nửa đêm chui trên giường của ta tới, hại ta thiếu chút nữa hoa độc tình phát tác. Hai nữ đều là mặt đầy ngượng ngùng diễn cảm, có trong không đất xung thân cảm giác, chợt đồng thời đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên tràn đầy trước tức giận. Người đàn ông chính là như vậy bị tức, rõ ràng thì không phải là mình sai, ở gặp được phụ nữ rất vô lý sau đó, không phải là sai cũng là sai lầm. Trần Tấn Nguyên đối với lần này tràn đầy nhận thức, cảm ứng được hai nữ vậy bất thiện ánh mắt, ở hai nữ chưa nổi cáu trước, liền giành trước xé ra đề tài, các ngươi mới vừa có thể nghe được một tiếng hét thảm. Kinh Trần Tấn Nguyên như thế vừa nhắc. Hai nữ ánh mắt quả nhiên nhu hòa rất nhiều, Man Linh Nhi nói, hình như là có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi ngây ngô ở chỗ này, ta đi ra ngoài xem. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, vén chăn lên, đứng dậy liền đi bên ngoài lều đi tới. Đi ra lều vải, bị bên ngoài gió lạnh thổi, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác sảng khoái rất nhiều, cây kia bị hai nữ đánh có chút hơi nhộn nhạo tâm huyền cuối cùng là ổn định xuống. Đứng ở trên bình đài đi trong núi nhìn ánh sao kiểm tra dưới, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có vậy không lúc truyền tới trầm thấp thú hống, để cho người cảm giác có chút sờn cả tóc gáy. Không phải là mấy người tiêu sư kia xảy ra chuyện chứ? Hai nữ không có nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng đi theo ra lều vải đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, Lâm Y Liên hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Hống! Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, chợt nghe xa xa trong núi sâu truyền ra một tiếng chấn động tâm hồn người gầm thét, thanh âm kia mạnh thật là chấn vách núi cũng đang hơi run run. Hống, gâu, đang trong giấc mộng Tiểu Thiên bỗng nhiên đứng lên cũng là ngửa mặt lên trời vừa kêu, hao thiên khuyển giọng vốn là đại, đột nhiên này một giọng hô lên, lại là cả kinh ba người bưng bít tai. Tiểu Thiên, ngươi đi đâu vậy? Lâm Y Liên một tiếng thét kinh hãi, mượn trong lều ánh đèn, thấy Tiểu Thiên lắc một cái cách mông hướng trong bụi cây chạy trốn, như một làn khói liền chạy cách không thấy bóng. Thần thức hướng vậy tiếng gầm gừ truyền tới địa phương dò xét đã qua, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, nói đi, chúng ta đi theo Tiểu Thiên đi xem. Nói xong, liền cùng hai nữ thi triển khinh công, hướng Tiểu Thiên biến mất phương hướng đuổi theo. Trần Tấn Nguyên cũng không yên tâm đem hai nữ đơn độc ở lại doanh trại, vẫn là mang theo bên người an toàn chút. Tiểu Thiên cách này là muốn đi nơi đó. Tiểu Thiên tốc độ rất nhanh, thậm chí đã có tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ tốc độ, một bên truy đuổi, Lâm Y Liên một bên nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên từ chối cho ý kiến, nó gặp được đối thủ, chúng ta đi theo chính là. Trần đại ca, mới vừa rồi vậy tiếng kêu thảm thiết là người kêu thảm thiết sao? Còn có vậy gầm thét, là bà chủ truyền thuyết dị thú sao? Man Linh Nhi hỏi. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, nói ở chúng ta trước vào núi mấy vị kia tiêu sư, sợ là đã gặp phải bất chắc, vậy dị thú phát ra khí thế chắc hẳn cũng không phải phiếm hạng người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé hơ ttb sơ. Truyền. Xuyệt trái. Dọc truyền. Xuyệt trái. Buông. Thon. Thao. Thi. Than. Y.